Vô thượng sát thần, chương 833, sức mạnh thiên địa đáng sợ. Góc truyện audio.com, cái gì gọi là sức mạnh thiên địa cùng sức mạnh tự nhiên? Trong lòng Tiêu Phàm đại khái đã có đáp án, cũng chính là bởi vì như thế, mặt hắn mới trở nên nghiêm trọng. Nhân lực có hạn, sức mạnh thiên địa là vô biên. Người, cho dù là chiến đế, hay là chiến thánh, thậm chí chiến thần trong truyền thuyết, sức mạnh cũng là có hạn, sinh mệnh cũng sẽ có điểm dừng, dù là ai cũng không thể nào phá vỡ gông xiềng và trói buộc của thời gian. Nhưng thiên địa, lại là sự trường tồn. Thương Hải Tăng Điền, đối với thiên địa mà nói cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Cũng giống như tình cảnh lúc trước Tiêu Phàm nhìn thấy trong Tu La cổ địa vậy. Đến điện chủ Tu La điện cường đại như vậy cũng đều chôn vùi trong lịch sử. Nhưng thiên địa bất luận bị phá hủy tới mức độ nào, nó vẫn tiếp tục tồn tại, vĩnh cửu bất diệt, từ điểm này cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa người và thiên địa. Mà sức mạnh thiên địa, chính là sức mạnh thuộc về thiên địa, cũng giống như gió và mưa, giống như sấm sét, đây đều là sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa cùng với sức mạnh ý chí có sự đồng điệu. Không phải, nói cho đúng. Sức mạnh ý chí mô phỏng sức mạnh thiên địa, chỗ khác biệt lớn nhất chính là, sức mạnh ý chí là vô hình, tu sĩ có thể mượn hồn lực làm nó hiện hình, ví dụ như phong trì ý chí, chính là dùng hồn lực mô phỏng gió trong thiên địa, nhưng sức mạnh thiên địa, lại là sức mạnh thực sự của thiên địa, một khi lĩnh ngộ thiên địa chi phong, liền có thể hiệu triệu gió trong tự nhiên, uy lực không chỉ gấp đôi gấp ba. Chiến đế đỉnh phong, lĩnh ngộ tứ trọng ý chí, đã có thể đem sức mạnh ý chí thực chất hóa một chút xíu. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng không phải chiến đế bình thường có thể ngăn cản, giống như sức mạnh ý chí của ba người Tiêu Phàm, gần như trong nháy mắt liền bị Ngô Thánh Chi phá hủy. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh thức Tiêu Phàm. Một tiễn của Quan Tiểu Thất, thành công giết chết Ngô Minh. Một tiễn này trực tiếp xuyên qua mi tâm Ngô Minh, chỉ trong vòng nháy mắt, Ngô Minh liền trúng tiễn. A, Ngô Thánh Chi ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen tung bay, hắc sắc phong bạo cuồn cuộn từ trên người hắn bắn ra. Con người từ huyết sắc biến thành hắc sắc, nhìn qua vô cùng đáng sợ, đám người xung quanh không khỏi lạnh run. Giờ phút này Ngô Thánh Chi quá đáng sợ. Khí tức kia, dường như không còn là chiến đế đỉnh phong, mà là chiến thánh trong truyền thuyết. Lần này, đoán chừng là chơi lớn rồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trước mặt Ngô Thánh Chi, hắn cảm giác được bản thân quá mức nhỏ bé. Chênh lệch ba tiểu cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Dù tu la ý chí của hắn đã lĩnh ngộ được nhị trọng. Dù là hắn đã thức tỉnh tu la huyết mạch. Cũng không nhất định là đối thủ của chiến đế đỉnh phong như Ngô Thánh Chi. Sự chênh lệch giữa sức mạnh ý chí và sức mạnh thiên địa là quá lớn. Hơn nữa, ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển ra Tu La Thần Dực. Nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là cứu nhân của Tu La Điện. Một khi việc hắn được Tu La truyền thừa bại lộ, sẽ không còn chỗ nào cho Tiêu Phàm hắn dung thân. Chết hết cho ta, chấm, Ngô Thánh Chi hét lên một tiếng giận dữ. Trong bàn tay, bốn con cuồng phong cự long giống lên một tiếng giận dữ. Xông thẳng về phía bốn người Tiêu Phàm. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, Tiêu Phàm nắm chặt tu la kiếm. Hồn lực cuồn cuộn tràn vào. Máu trong cơ thể hắn sôi trào. Tu la kiếm phóng ra ánh sáng màu đỏ ngòm yêu dị. Huyết tinh. Đáng sợ, gần như đồng thời, ngàn vạn kiếm khí xuất hiện xung quanh người Tiêu Phàm, uốn lượn xung quanh, cao thét giận dữ, sát phạt chi lực tràn ra, ánh sáng màu đỏ ngòm càng lúc càng đậm, U Linh chiến hồn không chút do dự hiện ra, cuồn cuộn hồn lực gào thét, quanh thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, sát phạt chi kiếm, Tiêu Phàm hét lên một tiếng giận dữ. Một kiếm chém ra, lập tức một dải lụa màu đỏ ngòm xuất hiện, kiếm khí đáng sợ chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiếm này, cơ hồ là một kiếm mạnh nhất kể từ khi hắn thi triển sát phạt chi kiếm. không chỉ có điều động U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn, còn ẩn chứa nhị trọng tu la ý chí và nhất trọng bất hủ ý chí. Thậm chí, còn ẩn chứa một tia sức mạnh hồn văn. Đầu cuồng phong cự long kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị một kiếm xé nát, hóa thành một trận hồn lực phong lang quét sạch tứ phía. Cũng đúng lúc này, Ban Tử, Vân Khê cùng Quan Tiểu Thất đồng thời xuất thủ với ba đầu cuồng phong cự long khác. Ban Tử quanh thân lôi điện xen lẫn, trong thân thể phát ra tiếng sấm ầm ầm, giống như một vị lôi thần hàng thế. Ánh sáng màu trắng bao phủ xung quanh người Vân Khê, vô cùng thánh khiết, một đạo giải lụa màu trắng từ trên người hắn hiển hiện. Những nơi giải lụa màu trắng đi qua, tất cả tan thành mây khói. Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự triệu hồi ra cửu phẩm Trục Nhật Cung chiến hồn. Trục Nhật Cung chiến hồn dung hợp với Liệt Nhật Cung, một mũi tên kim sắc được kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, đem cuồng phong cự long thiêu cháy thành cho bụi. Bốn cuồng phong cự long trong nháy mắt toàn bộ bị phá giải. Đám người xung quanh nhìn một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh, thực lực của bốn người Tiêu Phàm, lại quá vượt qua dự kiến của bọn họ, kia không phải là Vân Khê sao, nghe đồn hắn là thiên tài gần đuổi kịp Thánh Thành Bát Tuần nhất. Bây giờ xem ra là thực, hắn lại có thể tùy tiện ngăn cản một kích tất sát của cường giả chiến đế đỉnh phong. Chiến hồn của hắn không phải bát phẩm chiến hồn kiếm sao? Sao lại biến thành một chiến hồn khác rồi? Kia không phải là cửu phẩm tiệt hồn kiếm chiến hồn sao? Chẳng lẽ chiến hồn của hắn dị biến? Khó trách thời gian trước tu vi của hắn rớt xuống nhanh chóng. Vậy mà lại là chiến hồn dị biến? Vân Khê vốn không yếu, nhưng ba người kia sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Lại có thể so sánh với Vân Khê? Đám người kinh ngạc nhìn bốn người, thực lực của Vân Khê không vượt quá dự kiến của đám người. Nhưng ba người Tiêu Phàm vậy mà không kém gì Vân Khê. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cẩn thận, mặc dù phá vỡ một kích của Ngô Thánh Chi, nhưng sắc mặt của Tiêu Phàm vẫn rất khó coi. Bốn người bọn họ nếu đối phó với chiến đế hậu kỳ, đoán chừng có thể tùy ý chém giết. Nhưng đối mặt lại là chiến đế đỉnh phong Ngô Thánh Chi. Gần như toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản một kích của hắn. Tiêu Phàm không thể không thận trọng được. Đây chính là sự đáng sợ của sức mạnh thiên địa sao. Ban Tử sắc mặt đỏ lên, máu trong thân thể sôi trào. Vừa rồi hắn thi triển sức mạnh của Kim Cương Đại Lực Thần Nghiêu cùng chiến tộc huyết mạch mới phá vỡ được đầu cuồng phong cự long kia. Nhưng hắn biết đây căn bản không phải toàn bộ thực lực của Ngô Thánh Chi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ mới chạm tới sức mạnh thiên địa, đã đáng sợ đến mức như vậy. Nếu như lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa chân chính, vậy thì sẽ cường đại đến mức nào? Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người bọn họ chém dụng cuồng phong cự long, nhưng đây gần như đã là toàn bộ thực lực của bọn họ. Chiến đế đỉnh phong một kích tùy ý, không phải chiến đế sơ kỳ có thể địch nổi. Cũng chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Ngô Thánh Chi giống như nhập ma, sát khí ngập trời, quanh thân mây đen bao phủ, cực kỳ khủng bố, sau đó mặt cười tà nhìn Tiêu Phàm nói. Bên trong đám người các ngươi, có vẻ như ngươi là mạnh nhất, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Vừa dứt lời, thân hình Ngô Thánh Chi lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. May mà Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, không chút do dự chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui ra phía sau. Ngô Thánh Chi uổng công vô ích, nhưng mà hắn cũng không nhụt chí, đạp mạnh như là một tia chớp nhào về phía Tiêu Phàm, trong không khí để lại một cái vòng sáng màu đen khuếch tán ra bốn phía. Có thể nhận ra được sự khủng bố của ông ta, để mắt tới ta sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, nhưng trong lòng thì thở phào. Ngô Thánh Chi đuổi giết hắn, Ban Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn họ liền an toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó như một đạo như thiểm điện bay về hướng chân trời. Cách chương